một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87, không cần. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Đắc Lót, Sauron, Quang Hạo nói, hắn trong máu, thế nhưng nhiều một tia hưng phấn. Hắn có thể cảm giác được đến, đây là cho tới nay cùng hắn giao thủ địch nhân trung mạnh nhất một cái. Trách không được sẽ bị địa cầu chúa tể phong làm cái thứ nhất thần. Sauron màu đen mũ giáp trung lộ ra tinh quang. Hắn hứng thú cũng tới. Ngươi là nhân loại, trên địa cầu, thế nhưng còn có như vậy cường nhân loại. Sauron thanh âm trầm thấp, nhưng là toàn bộ Betis bình nguyên người đều có thể đủ nghe được. Quang Hạo nói, đừng nhiều lời, đánh đi, ha ha ha ha, hảo, thật tốt quá, ta rốt cuộc nhìn thấy một cái đáng giá ta ra tay nhân loại. Sauron cười to, ngay sau đó thân hình chợt lóe, trực tiếp thuấn di đến Quang Hạo trước mặt. Saruman mở to hai mắt nhìn, hắn còn trước nay chưa thấy qua Sauron sẽ cười. Chẳng lẽ, người này thật sự liền như vậy cường sao? Cường đến, đủ để cho Sauron hưng phấn đến loại trình độ này. Quang Hạo trên vai, Bạch Thiển nói, Quang Hạo ngươi phải cẩn thận, người này, rất mạnh, thực lực ít nhất là nhân tiên cấp bậc, nhưng suốt so ngươi cao một cái cấp bậc. Quang Hạo nói, ngươi yên tâm, trước tìm một chỗ trốn tránh. Bạch Thiển nói xong, lập tức thân hình vừa động, ở giữa không trung đạp không mà đi, đi tới Gandalf bên người. Gandalf sùng kính mà đối với Bạch Thiển cúi chào. Hắn có thể cảm thấy Bạch Thiển trên người tiên khí, đó là thuần khiết nhất tinh linh mới có hơi thở. Đứng ở giữa không trung hai người, rốt cuộc động thủ, phanh phanh phanh, hai người trực tiếp dùng quyền cước đối đua. Bọn họ mỗi một quyền đánh vào đối phương trên người, đều có thể phát ra trời sụp đất nứt giống nhau thanh âm. Hai người có mấy quyền đánh hụt, bị đối phương hiện lên, rơi xuống quyền phong tạp đến mặt đất thú nhân trên người. Trực tiếp đánh đến thú nhân nổ tan xác. Hảo cường thân thể, mặc dù là mạnh nhất tinh linh, cũng luyện liền không ra như thế cường hãn thân thể. Hắn rốt cuộc là như thế nào làm được? Saptex si mê mà nhìn chằm chằm Quang Hạo, nàng đã tưởng không rõ. Hơn nữa nàng minh bạch, chính mình tựa hồ đối cái này cường đến không biên nam nhân nhất kiến trung tình. Nhưng mà liền ở một phút đồng hồ trước, nàng vẫn là đối Legolas rất có hảo cảm. Cứ việc Legolas là England đệ nhất Mỹ Nam, so Quang Hạo muốn anh tuấn đến nhiều. Nhưng là nữ nhân, vẫn là thích cường giả. Quang Hạo so Legolas mạnh hơn nhiều. Legolas muốn đáp cung bắn tên đi trợ giúp Quang Hạo, lại bị Gandalf kéo lại. Gandalf nói, không cần hành động thiếu suy nghĩ. Trận này chiến đấu trình độ cơ hồ tiếp cận với thần chi gian đấu tranh. Bọn họ đều hy vọng chúng ta không cần quấy rầy bọn họ. Càng nhưng huống, chúng ta gia nhập đối bọn họ tới nói, là căn vốn không có tác dụng. Legolas bất đắc dĩ mà thu hồi cung tiễn. Xác thật, Gandalf nói rất có đạo lý. Giờ phút này, Quang Hạo cùng Sauron ở không trung đối tiêu 1000 nhiều quyền lúc sau. Hai người lẫn nhau dây dưa, thế nhưng từ giữa không trung ngã vào mặt đất, trực tiếp chui vào ngầm. Phanh, phanh, Gandalf sử dụng ma pháp, trực tiếp chế tạo ra một cái mạc tường, có thể nhìn trộm đến dưới nền đất phát sinh chiến đấu. Bên kia, Saruman cũng chế tạo ra một cái cùng loại mạc tường, chỉ thấy hai người nhốt đánh vào ngầm 300 mễ tầng nham thạch. Nhưng mà tầng nham thạch đều ngăn cản không được hai người nắm tay. Này một tầng hậu đạt 100 mét tầng nham thạch, thế nhưng bị hai người chiến đấu dư ba chấn vỡ. Cùng lúc đó, Betis bình nguyên lọt vào ngầm phản ứng dây chuyền, đã xảy ra kịch liệt động đất. Mặt đất xuất hiện thật lớn ao hãm. Một ít nhân loại kỵ sĩ cùng bán thú nhân sôi nổi rớt nhập trong hầm. Thật là đáng sợ. Này hai người chiến đấu, quả thực chính là hủy thiên diệt địa a. Legolas hít hà một hơi. Saptex làm ra cầu nguyện thủ thế. Một trận, Quang Hạo cần thiết muốn lấy được thắng lợi. Rốt cuộc, hai người từ ngầm 300 mễ tầng nham thạch chỗ bay đi lên. Sauron khôi giáp đã bị tấu đến đông bẹp một khối. tây bẹp một khối, mà Quang Hạo thân thể thượng, thế nhưng cũng nhiều ra lưỡng đạo đổ máu vết thương. Quang Hạo nhìn chính mình miệng vết thương, nhịn không được cười, rốt cuộc đụng tới một cái có thể cho chính mình đổ máu đối thủ. Rốt cuộc, tìm về ở lôi đài thi đấu khoái cảm a. Quang Hạo cười nói, sau rông hừ nói, không tồi, thật sự thực không tồi. Người có thể đem ta đánh tới cái này phân thượng, mặc dù là chết, cũng là bị chết rất có tôn nghiêm. Quang Hạo nói, hôm nay chết chính là ngươi, không phải ta. Sau rông phát ra tiếng cười, đem chỉ gian Lord of the Ring hướng Quang Hạo khoe ra một phen. Nói, hôm nay khiến cho ngươi nhìn xem, Lord of the Ring chân chính thực lực. Chỉ thấy sau rông trong tay Lord of the Ring bỗng nhiên sáng lên. Ngay sau đó, sau rông quanh thân nổi lên tử hắc sắc quang. Hắn khôi giáp ở nhanh chóng mà khôi phục hình dạng. Thực lực của hắn ở tăng cường. Không tốt, sau rông thực lực ở biến cường. Gandalf nói, Subtext nói, chẳng lẽ chúng ta phải thua? Gandalf, người có thể hay không dùng ma pháp tăng mạnh Quang Hạo thực lực? Gandalf lắc đầu, nói, không có khả năng. Quang Hạo tiên sinh hắn quá cường, ta ma pháp đối hắn không hề tác dụng. Bạch Thiển lẳng lặng mà nhìn Quang Hạo. Sau rông thực lực tăng cường gấp đôi có thừa. Quang Hạo, người rốt cuộc muốn như thế nào đối phó hắn đâu? Hai cái hô hấp thời gian, sau rông cũng đã hoàn thành trọng sinh. Saruman cùng thú nhân đại quân hoan hô nhảy nhót, bọn họ Dark Lord là đánh không chết. Giờ phút này, Sauron phát động Lord of the Ring một cái khác kỹ năng ẩn thân. Sauron thân thể bỗng nhiên liền biến mất ở giữa không trung, không ngừng là thân thể, ngay cả hơi thở đều ẩn nấp, là Lord of the Ring. Lần này thật sự không xong. Legolas vội la lên, như thế nguy cấp dưới tình huống, Quang Hạo sắc mặt không có một tia thay đổi, ngược lại là nhắm mắt dưỡng thần, một quyền đấm phát chết luôn hệ thống. Đem năng lượng toàn bộ mở ra đi. Minh bạch, 1 vạn điểm đấm phát chết luôn điểm số. Vận dụng, Quang Hạo cả người bị một tầng hơi mỏng kim quang bao vây lấy. Bạch Thiển đôi mắt trừng lớn. Gia hỏa này thực lực cũng ở nhanh chóng tăng lên. Có lầm lẫn không? Hắn rốt cuộc còn có bao nhiêu đòn sát thủ? Ngoan ngoãn, tú đến ta choáng váng đầu. Gandalf bọn họ đương nhiên cũng chú ý tới Quang Hạo thay đổi. Nhưng là, ở trong mắt bọn họ, lại là cảm giác được Quang Hạo hơi thở biến yếu. Vì cái gì? Quang Hạo tiên sinh giống như biến yếu giống nhau. Gandalf nói, Bạch Thiển nói, đây là hoa hạ người ta nói đại âm hy thanh. Cùng các ngươi nói các ngươi cũng không hiểu. Gandalf gật gật đầu, đối với này chỉ biết nói chuyện hồ ly thật sâu gật đầu một cái. Đột nhiên, Sauron từ Quang Hạo sau lưng xuất hiện, một quyền đấm ở Quang Hạo trên người. Quyền kình xuyên thấu qua Quang Hạo thân thể, dư ba đánh sâu vào đến Quang Hạo đối diện trên ngọn núi. Thình lình đem một khối đỉnh núi cấp đánh bạo. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Như vậy nắm tay, có thể một quyền hủy diệt một tòa thành phố lớn. Nhưng mà, Quang Hạo chịu này một quyền, không có làm ra bất luận cái gì điều chỉnh. Trực tiếp trở tay chế trụ Sauron thủ đoạn. Trực tiếp đem Sauron một cái cánh tay xả đoạn. Đây là ngươi nói Lord of the Ring lực lượng. Quá yếu. Quang Hạo trong thanh âm không có bất luận cái gì cảm tình. Không có khả năng. Sauron lại lần nữa ẩn thân. Nhưng mà, này điều chỉnh ống kính Hạo tới nói căn bản vô dụng. Quang Hạo trực tiếp hướng về phía không trung một chảo. Liền đem Sauron bắt lấy. Phóng. Buông tha ta, ta đem Lord of the Ring cho ngươi. Sauron thế nhưng xin tha. Hắn biết chính mình không có phần thắng. Ta không cần. Quang Hạo nói xong, một quyền đánh vào Sauron ngực khôi giáp thượng. Thật lớn sóng xung đem chung quanh tất cả mọi người thổi chúng người ngã ngựa đổ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.